Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2478, Tiên Linh Độc T. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không có nhớ lầm, ngươi cũng cần phải là Phượng Hoàng Tông, thể tu lãnh tụ một trong A, Ám Vu Thái Hoàng vẻ mặt che lấp, nhìn chằm chằm Hiên Viên Thắng Nghĩa, chậm rãi mở miệng. Phượng Hoàng Tông lãnh tụ, chỉ có một cái. Hiên Viên Thắng Nghĩa thản nhiên nói, Lão Phu tự nhiên biết chỉ có một cái. Lão Phu nói tới, là thể tu lãnh tụ. Ám Vu Thái Hoàng hừ lạnh, thể tu sao? Hiên Viên Thắng Nghĩa suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta vẫn là câu nói kia, Phượng Hoàng Tông lãnh tụ, chỉ có một cái. Ngu xuẩn mất khôn, Ám Vu Thái Hoàng nói. Bớt nói nhiều lời, ngay trước Tam Giáo Chín Phái 72 Tông nhiều người như vậy trước mặt, người này nổi danh đã lâu Á Tiên Cấp, có thể dám đánh với ta một trận. Hiên Viên Thắng Nghĩa đưa tay, hướng phía Ám Vu Thái Hoàng ngoắc ngoắc. Chỉ bằng ngươi, cũng đáng được ta nói cái gì có dám hay không? Ám Vu Thái Hoàng lộ ra khinh thường. Ta thừa nhận, ta không phải Cửu Ảnh Đế Quân đối thủ, nhưng bằng vào ta này chìm đắm nhiều năm Á Tiên Cấp tu vi, nghĩ đánh bại ngươi, còn không tính là gì. Thật sao? Hiên Viên Thắng Nghĩa không nhúc nhích chút nào. Hắn không tiếp tục cùng Ám Vu Thái Hoàng nhiều lời bất kỳ nói nhảm. Bước chân đạp mạnh hư không, phía dưới trực tiếp nổ tung, mà thân ảnh của hắn, thì là trong nháy mắt, đi tới Ám Vu Thái Hoàng trước mặt. Xoạt, màu đồng cổ nắm đấm, mang theo thao thiên Á Tiên Cấp uy áp, thẳng đến Ám Vu Thái Hoàng đánh tới. Cút, Ám Vu Thái Hoàng gầm thét một tiếng, hai tay vung lên, có một vầng trăng sáng từ trong tay hắn huyễn hóa ra đến, hiển nhiên là Thanh Hoàng giáo linh kỹ một trong. Cái kia minh nguyệt xuất hiện tốc độ cực nhanh. Gần như là Hiên Viên Thắng Nghĩa nắm đấm đến nháy mắt, liền đã hiển hiện. Lại vào thời khắc này, xoạt, kinh người hào quang màu vàng óng, lòe loẹt lóa mắt, bỗng nhiên theo Hiên Viên Thắng Nghĩa trong tay bùng nổ. Ngẩng đầu nhìn lại, giống như là một vành mặt trời, cùng Ám Vu Thái Hoàng thi triển minh nguyệt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhưng mà, theo ánh sáng càng lúc càng nồng nặc, Ám Vu Thái Hoàng minh nguyệt, rất nhanh liền bị Hiên Viên Thắng Nghĩa trong tay ánh vàng ép xuống. Ám Vu Thái Hoàng đồng tử co vào, vẻ mặt bỗng nhiên xuất hiện biến hóa. Đây là tiên khí, hắn kinh uống lên tiếng, không thể tin được. Có thể sự thật liền bày ở trước mắt, Hiên Viên Thắng Nghĩa trên tay cái kia hào quang màu vàng óng, rõ ràng liền đang phát tán ra, nồng đậm tiên khí uy áp. Mà này, đã là Phượng Hoàng Tông cùng Tam Giáo Chín Phái 72 Tông khai chiến đến nay, thi triển, đệ tứ kiện tiên khí. Chết tiệt, này Phượng Hoàng Tông bên trong, đến cùng có nhiều ít tiên khí, Ám Vu Thái Hoàng trong lòng gào thét. Còn chưa bắt đầu chân chính đại chiến, Phượng Hoàng Tông liền đã lấy ra 4 kiện tiên khí. Nhìn lại một chút thành tường kia bên trên, làm Phượng Hoàng Tông tông chủ, Tô Hàn bản thân, chắc chắn cũng có tiên khí, mà hủy diệt nữ hoàng, Hương Nhi, cùng với vẫn luôn chưa từng ra tay, lại là liền Ám Vu Thái Hoàng bọn người nhìn không thấu tu vi Lăng Tiếu. Diệp Tiểu Phỉ đám người, rất có thể, cũng có chuẩn bị tiên khí. Như thế nói đến, Phượng Hoàng Tông tiên khí, chỉ sợ đã đạt đến 10 cái. 10 cái tiên khí, đây là bực nào khái niệm, đơn giản so Tam Giáo Chín Phái 72 Tông cộng lại còn muốn nhiều, so toàn bộ hạ đẳng tinh vực tiên khí cộng lại, còn muốn nhiều. Oanh, tại Ám Vu Thái Hoàng khiếp sợ thời điểm, Hiên Viên Thắng Nghĩa nắm đấm, đã triệt để hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn khóe miệng, có một vệt khinh thường, xem thường, còn ẩn chứa nụ cười chế nhạo, đang ở dần dần sốc lên. Mà Ám Vu Thái Hoàng nơi này, bởi vì cái kia tiên khí xuất hiện quá mức đột ngột, căn bản cũng không có làm tốt bất kỳ chuẩn bị nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tiên khí hoành hướng mình. Vang trầm tiếng truyền ra, Ám Vu Thái Hoàng thi triển minh nguyệt, trực tiếp bị chấn thành hư vô. Cùng lúc đó, cái kia thao thiên hào quang màu vàng óng, che giấu Hiên Viên Thắng Nghĩa màu vàng kim quyền sáo, hung hăng đánh vào Ám Vu Thái Hoàng trên ngực. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Ám Vu Thái Hoàng vẻ mặt ngưng trệ, hắn ngực, bị trực tiếp xuyên thủng. Hàng loạt máu tươi, từ cái này xuyên thủng chỗ phun tung tóe mà ra, Ám Vu Thái Hoàng cúi đầu, không thể tin được nhìn xem một màn này. Mà những người khác, bao quát Thái Hư giáo thủ tôn ở bên trong, đồng dạng là chau mày, vẻ mặt khó coi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, lại thêm Hiên Viên Thắng Nghĩa bản thân liền là Á Tiên cấp cường giả, cùng Thái Hư giáo thủ tôn, Phong Linh chiến tôn bản thể chờ ở vào cùng một cấp bậc, cho dù là bọn hắn là cao quý Á Tiên cấp đỉnh phong, vẫn như trước, không ngăn trở kịp nữa. Nắm đấm thu hồi, Ám Vô Thái Hoàng cái kia già nua thể xác, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, chớp mắt sụp đổ. Có một đạo hư ảo thân ảnh, theo cái kia trong nhục thể lao ra, thẳng đến nơi xa mà đi. Còn muốn đi, Hiên Viên Thắng Nghĩa hừ lạnh một tiếng, cách hư không, một quyền đánh phía Ám Vô Thái Hoàng nguyên thần. Một quyền này nếu là oanh chúng, dùng Ám Vô Thái Hoàng nguyên thần yếu ớt trình độ, tất nhiên sẽ trực tiếp biến thành tro bụi. Thả Tiên Linh Độc Tê, thê lương tiếng thét chói tai, theo Ám Vô Thái Hoàng trong miệng truyền ra. Ầm ầm, Thanh Hoàng giáo người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, tại Ám Vô Thái Hoàng tiếng nói vừa ra về sau, mặt đất kia lập tức mãnh liệt chấn động lên. Ngay sau đó, xoẹt, xoẹt, xoẹt, từng đạo khe nứt to lớn, theo thiên ức lục địa mặt đất bên trên, dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp, lan tràn ra. Theo những cái kia vết nứt xốc lên, có một đạo cực kỳ hung lệ đáng sợ khí tức, theo lòng đất, bay lên mà ra. Xoạt, quang mang hiển hiện, hiện ra một mảnh xanh lục, thế mà hóa thành màn sáng, trực tiếp ngăn cản Hiên Viên Thắng Nghĩa quyền mang. Người sau đánh vào này màn sáng phía trên, khiến cho cái kia màn sáng nhẹ nhàng chấn động, có thể cho đến quyền mang tiêu tán, màn sáng cũng vẫn như cũ là hoàn hảo không chút tổn hại. Hiên Viên Thắng Nghĩa nhíu mày, có chút không cam tâm. Hắn cảm thấy, chính mình hoàn toàn có khả năng đem Ám Vu Thái Hoàng cho đánh chết, nhưng Tiên Linh Độc Tê xuất hiện, lại là khiến cho hắn bỏ lỡ cơ hội này. Trở về đi, đúng lúc này, Tô Hàn thanh âm từ phía sau truyền đến. Tiên Linh Độc Tê, tuy chỉ là con non, nhưng chiến lực hoàn toàn có khả năng có thể so với Thái Hư giáo thủ tôn, dùng ngươi thời khắc này tu vi, dù cho là có được tiên khí, cũng sẽ không là đối thủ của nó. Là, Hiên Viên Thắng Nghĩa hít một hơi thật sâu, mang theo sát cơ, hướng Ám Vô Thái Hoàng nói. Lần này, tính ngươi chạy nhanh, nhưng ngươi cũng không phải vội lấy cao hứng, có cơ hội, ta tất sát ngươi. Nghe thấy lời ấy, Ám Vô Thái Hoàng nguyên thần phía trên, lộ ra thật sâu oán độc. Hắn khổn tiên thừng, trước đó bị Tô Hàn cho sinh sinh chém vỡ, bằng không mà nói, hôm nay cũng không đến mức sẽ rơi xuống đến nông nỗi này. Hiu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Thắng Nghĩa dứt lời, chân đạp hư không, thẳng đến Phượng Hoàng Thành mà đi. Nhưng vào lúc này, oanh, thao thiên tiếng vang, bỗng nhiên theo mặt đất truyền đến. Phượng Hoàng Thành cùng Hiên Viên Thắng Nghĩa trước đó đoạn này khoảng cách, có một đạo bóng đen to lớn, uyển như núi non, theo mặt đất, bỗng nhiên thoát ra. Trên đó kinh khủng uy áp, gần như là tại một cái chớp mắt, liền bao phủ bốn phương tám hướng. Hiên Viên Thắng Nghĩa đứng mũi chịu sào, cái kia cấp tốc lao ra thân ảnh, lại bị mạnh mẽ phản chấn trở về. Diệt lão phu thể xác, ngươi còn muốn đi, Ám Vu Thái Hoàng âm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngươi là tại si tâm vọng tưởng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.